truyện cổ tích Việt Nam. Chiếc bình ma thuật. Chuyện nói về một người nông dân và chiếc bình ma thuật. Ở một ngôi làng rất xa, có một người nông dân tên là Rama. Rama tốt bụng và thông minh. Ông sở hữu một miếng đất nhỏ. Dù ông là nông dân giỏi, đất của ông chẳng thể trồng trên ngũ cốc. Trong khi các nông dân khác thu hoạch và trồng trọt, Rama chỉ cày và cày, nhưng vườn của ông vẫn khô cằn. Ôi Rama, sao hôm nào ông cũng cày thế? Mảnh đất này đã nhiều năm chẳng cho ông một chút mùa màng nào còn gì. Ông nên bán đất đi và mua một miếng đất tốt ở nơi khác thì hơn. Người anh em, mảnh đất này là của tổ tiên tôi. Họ đã từng trồng trọt ở đây rồi mà. Chắc là do tôi đã làm gì sai thôi. Tôi sẽ cố gắng mà. Xin chúc ông mọi điều tốt lành. Rama không muốn bán đi mảnh đất bằng bất cứ giá nào. Ông nhiều ngày không ăn gì. Ông ăn mỗi trái cây để cầm cự. Mỗi ngày ông đều cày. Mình sẽ cày cho tới khi nào biết được tại sao mảnh đất của mình không ra mùa màng chứ. Năm nào mình cũng gieo hạt hết, vậy thì hạt của mình đi đâu hết rồi? Rama cày và cày. Đúng là mệt thật mà. Rama cày cả cánh đồng. Phải đến chiều muộn ông mới nghĩ đến nghỉ ngơi. Bây giờ Rama đã quá đói nên không thể cày tiếp được. Ông đã định dừng cày thì xẻng của ông chạm phải gì đó dưới đất. Cái gì đây? Nghe có vẻ giống kim loại quá vậy. Ôi, một cái bình rất là to. Lạ thật nha. Ai mà lại đi chôn cái bình kim loại sâu dưới cánh đồng này vậy? Cái này đúng thật vô dụng mà. Rama rất tức giận vì đã phí công vô ích. Ông ném chiếc xẻng vào bình kim loại và ngồi dưới bóng cây. Hơi, chắc là mình phải đi bán đất thôi. Mình không thể cứ mãi đói như vậy được. Mảnh đất này sẽ chẳng cho mình cái gì cả. Rama nghỉ dưới bóng cây, ăn trái cây ông tự mua cho mình. Chúng quá ít so với cơn đói của Rama. Ông ngồi đó hơn một giờ, nghĩ về mảnh đất và thấy có lỗi. Ông biết mình phải bán nó đi. Ông không còn lựa chọn nào khác. Giờ thì mình phải mạnh mẽ hơn mới được. Mảnh đất của tổ tiên nhất định phải bị bán đi mà thôi. Mình phải về trước khi trời tối. Khi Rama trở lại chỗ cái bình để lấy xẻng, ông ngạc nhiên khi thấy chuyện xảy ra. Gì chứ? Ai để nó ở đây vậy? Mình đã ở đây suốt mà. Rama thấy trong bình bây giờ có 100 cái xẻng giống hệt cái của ông. Ông không phân biệt nổi cái nào là của ông hết. Không thể nào. Đây là một cái bình ma thuật sao? Để mình thử cái khác xem. Rama lấy 100 cái xẻng ra và bỏ một quả nho vào trong bình. Ông không tin nổi vào mắt mình nữa. Quả nho đó bây giờ đã biến thành 100 quả nho. Quả đúng là một cái bình ma thuật rồi. Mình thật sự không thể tin nổi. Mình sẽ mang cái bình này về nhà mới được. Nặng quá. Mình phải đi tìm một cái dây thôi. Rama buộc một đầu dây vào bình và đầu kia buộc quanh bụng. Sau đó ông kéo bình về nhà. Khi về tới nhà, ông đã nghĩ tới những thứ ông có thể cho vào bình. Đầu tiên là mình sẽ đặt một quả trứng vào. Mình đói quá và thực sự là mình chỉ mới ăn một ít trái cây mà thôi. Rama nhanh chóng ra chợ và dành hết tiền dành dụm để mua một quả trứng. Sau đó ông đặt trứng vào bình. Tức thì bình đã đầy trứng. Rama rất hạnh phúc. Ông đã nấu 2 quả trứng cho mình. Wow, mình chưa từng nếm thử món gì như thế này cả. Nhưng mà mình làm gì với 98 quả trứng kia đây? Ồ, bây giờ mình có thể bán trứng để kiếm tiền cũng được mà. Rồi Rama nhận ra chiếc bình không chỉ có thể cho ông đồ ăn mà còn giúp được ông kiếm tiền. Sau khi bán hết trứng, Rama dùng bình cho những món đồ khác. Khi ông cần vải, ông đặt một miếng vải nhỏ. Và Bình sẽ cho ông đủ vải để may đồ cho ít nhất 15 người. Nếu ông cần áo, ông sẽ đặt một chiếc áo thêu vào Bình. Và Bình sẽ cho ông 100 cái áo. Bằng cách này, Rama bắt đầu đặt ngũ cốc, trái cây, vải vóc và cả gia vị vào Bình. Bình cứ thế cho rất nhiều thứ. Dân làng băn khoăn về thành công của người nông dân này. Tuy nhiên, không ai có thể biết sự thật. Rama luôn giấu Bình rất kỹ, trong góc nhà dưới một lớp vải. Rồi một ngày nọ, Rama nghĩ tới việc thử Bình. Ông đặt một con gà mái vào trong Bình và chờ xem có gì xảy ra. Bất chợt, 100 con gà mái nhảy ra khỏi Bình, vỗ cánh. Nhà của Rama giờ đầy gà mái. Gà mái ở khắp mọi nơi. Ôi, sao mình lại không đặt cá đã chết vào chứ? Bây giờ sao mà bắt hết đống gà này được đây? Rama đuổi theo chúng, nhưng gà lại quá nhiều. Chúng ngồi trên bàn của ông, bay lên giường của ông. Một con còn bay lên đậu lên đầu của ông. Ôi, xuống ngay! Tất cả các ngươi lại đây! Nhưng đàn gà quá sợ hãi và chạy tán loạn khắp nơi. Rồi đột nhiên... Ôi không, đợi đã! Một trong số những con gà lại bay vào và nằm yên trong Bình. Và một lần nữa, lại có 100 con gà nhảy ra. Ôi, nhà mình bây giờ thành cái chuồng gà mất rồi. Mình phải làm gì đây? Rama nhanh chóng che Bình lại và để nó ở góc nhà. Sau đó, ông chạy ra khỏi nhà. Tất cả đám gà đuổi theo ông. Dân làng rất ngạc nhiên khi thấy rất nhiều gà đang chạy ra từ nhà của Rama. Ôi, nhiều gà quá rồi. Mình nhất định phải tận dụng cái bình này thật thông minh vào mới được. Nhưng Rama đã không nhận ra một người lính của đức vua đang nghe ông nói. Anh ta đã biết về cái bình và chạy tới chỗ đức vua để giải thích mọi chuyện. Vậy là rất nhiều gà chỉ từ một cái bình. Sao lại có thể như thế? Đó chắc hẳn là một cái bình ma thuật. Đưa Rama và cái bình tới đây ngay. Cái bình đó thuộc về Ngân Khố. Rama đã biết lý do đức vua yêu cầu ông đem bình tới. Đức vua rất là tham lam. Có lẽ ông ấy chỉ muốn sự giàu có cho riêng mình mà thôi. Đưa cái bình cho ta. Đây là một cái bình lớn. Nhưng làm sao cái bình này lại tạo ra được nhiều gà đến thế? Để ta xem trong đó có cái gì. Ôi không, xin đừng làm như vậy mà. Nhưng đã quá muộn. Khi đức vua dựa vào, gà đã trượt chân ngã vào trong bình. Bây giờ có 100 đức vua đang chui ra khỏi bình. Trước khi có ai kịp nói gì, họ đã bắt đầu cãi vã lẫn nhau rồi. Đó là cây nhạn của ta, không được lên đó. Không, đó là của ta. Ta mới là đức vua. Không, đây là vương quốc của ta. Sảnh điện bây giờ toàn là nhà vua. Mau cứu lấy đức vua. Đúng vậy, vừa ngày mới là vua của chúng ta. Binh lính không thể tìm ra đức vua thật. Và chỉ trong vài phút, các đức vua đã tiêu diệt nhau. Cung điện ai oán, vì bây giờ vương quốc không ai để trị vì hết. Rama sớm nhận ra chiếc bình nguy hiểm ra sao. Ông chạy về phía cái bình và choang, thả nó xuống sàn. Ông buồn vì đã mất đi chiếc bình ma thuật. Nhưng Rama giờ đã có mảnh đất có thể trồng trọt. Ông bắt đầu trồng trọt và sống cuộc sống viên mãn. Ý nghĩa, cái gì nhiều quá cũng đều không tốt.